Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, vô danh đá quý. Đối với loại này máu lạnh sinh vật, Giang Nam Như tự nhiên không hiểu. Nàng thấy kia xích hồng sắc con rắn nhỏ trước mắt dữ tợn, trong lòng không khỏi run lên. Có lẽ là phía trước đã từng bị này trước mắt cự mãng khi dễ. Nhưng thấy kia đỏ đậm xà nhi muốn đi trả thù, Giang Nam Như nhất thời cũng không dám nói cái gì, nhưng thấy Giang Nam Như mắt lạnh quan khán. Mà kia đỏ đậm xà lại là không có quá phận. Nó chỉ là há mồm đem kia cự mãng làn ra cắn xé khai. Liền một đầu chui vào kia cự mãng thịt chung. Cự mãng thân hình thật lớn, trên người da thịt cũng hậu. Lại xem kia đỏ đậm xà khi, lại thấy này thân thể nhỏ hẹp, một toàn dưới, toàn bộ thân mình nhưng thật ra đi xuống hơn phân nửa. Tuy là như thế, Giang Nam Như xem cũng là âm thầm buồn nôn, nhưng thấy Giang Nam Như bất đắc dĩ mở ra xem thường. Nhìn kia xích hồng sắc cái đuôi ở bên ngoài run lên, chắc là đỏ đậm xà ở cự mãng trong cơ thể dùng sức phệ cắn. Thế cho nên này cái đuôi như thế động tác qua thật lâu sau. Kia cự mãng thân mình đột nhiên chấn động một chút. Tiếp theo liền thấy kia đỏ đậm xà tự cự mãng trong bụng chui ra tới. Ngửa đầu đứng ở này xác chết phía trên. Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia đỏ đậm xà trong miệng hàm một khối sáng ngời đá quý. Lại không biết là tự nơi nào đến tới. Vừa mới kia đỏ đậm xà nhảy lại đây thời điểm. Giang Nam Như thấy nó trên người trụi lủi, bởi vậy có thể thấy được kia đỏ đậm xà trong miệng đá quý. Tất nhiên là kia cự mãng trên người chi vật, Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Lại thấy kia đỏ đậm xà thân mình vừa động, cư nhiên nhảy đến nàng trong lòng ngực. Kia đỏ đậm xà nhập hoài, liền giống như là tranh công hài tử giống nhau. Đem đầu dơ lên. Đồng thời đem kia đá quý hướng Giang Nam Như trong tay đưa đi, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia đá quý thượng ẩn ẩn có chút huyết sắc, chắc là vừa mới đỏ đậm xà tự cự mãng trên người đào gỡ xuống tới. Mà kia đỏ đậm xà thấy Giang Nam Như có chút chần chờ. Đem hé miệng, kia đá quý tức khắc tự trong miệng ngã xuống, rơi vào đến Giang Nam Như trong miệng. Lại xem kia đỏ đậm xà khi, lại thấy này thân mình một túng. Liền nhảy lên bờ biển, cùng đàn xà cùng nhau, sàn sạt đi, chỉ một thoáng, toàn bộ hải đảo bờ biển thượng liền để lại Giang Nam Như một người. Nàng trong tay nắm kia đá quý, một trận phát ngốc, lại cũng không biết trong tay đá quý là vật gì. Nàng thấy những cái đó xà nhi đi xa, biết buổi tối tự nhiên sẽ ở Độc Long Quật tụ tập, cũng không nóng nảy trở về, đơn giản. Giang Nam Như tìm cái sạch sẽ tảng đá lớn, ở kia tảng đá lớn thượng khoanh chân ngồi xuống, liền thản nhiên ngồi đi lên, kia đá quý tuy rằng sáng ngời, lại là hồn nhiên không thấy một màu. Giang Nam Như đến nay nắm lấy không ra này bản chất, chỉ phải đem kia đá quý ở trong tay thưởng thức. Kia đá quý vân ra hoàn hảo, ở ánh nắng chiếu rọi dưới, càng có vẻ khí phái, mặc danh. Giang Nam Như tâm niệm vừa động, lại là nhìn ra kia đá quý dường như là cùng linh thạch tương đồng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng tự trong lòng ngực lấy ra một khối linh thạch. Cùng trong tay đá quý đối lập lên, Giang Nam Như đã có ý tưởng. Tự nhiên sẽ không bủn xỉn. Nàng tự kia côn luân hư chung, thu hoạch đâu chỉ là ngàn vạn linh thạch. Lúc này bên người nàng sở tồn lưu, tự nhiên cũng đều là tinh phẩm. Nhưng thấy Giang Nam Như lấy ra một khối màu tím linh thạch, cùng kia đá quý đặt tới rồi cùng nhau, quả thực. Cùng kia màu tím linh thạch một so, đá quý lại là có rất nhiều tương đồng, duy độc bất đồng một chút. Đó là hai người nhan sắc, cùng từng người chất chứa linh lực. Giang Nam Như đem kia màu tím linh thạch thu hảo, lại là đem kia đá quý gắt gao nắm trong tay. Trong lòng hết đợt này đến đợt khác. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nếu Giang Nam Như đoán không sai, này một khối nho nhỏ đá quý, phỏng chừng là kia cự mãng một thân linh lực sở tụ tập tinh thạch. Hết chương.